bà xã anh ở đây. Chương 94, 94, tất nhiên là có rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Nhi, con làm như vậy là dạy hư Tiểu Kiêu đấy. Ông Kim vừa tản bộ bên ngoài về nhíu. Mày nói, ông ngồi, Tiểu Kiêu là bảo bối của con, làm sao có thể hư được. Đúng vậy, bà đừng có lo. Trong người thằng bé chảy dòng máu nhà họ Lăng, sau này tương lai nhất định sẽ rất tốt đẹp. Kim phu nhân cũng đi đến bênh vực cháu ngoại. Ông Kim lắc đầu đi ra ngoài phòng khách. Tiểu Kiêu có phải con của Lăng Mặc hay không còn chưa rõ. Cho dù có thật sự là con của Lăng Mặc thì cũng chưa chắc đã được chấp nhận. Lại thêm tính cách kiêu ngạo, từ nhỏ đã bị Kim Cẩm Nhi cưng chiều thành thói quen. Bà Kim liếc ba chồng một cái, quay sang Tiểu Kiêu liền lập tức cười tươi như hoa, xoa xoa đầu nó. Tiểu Kiêu, cháu có muốn gặp ba cháu không? Ba của cháu sao? Có giàu như nhà mình không? Tất nhiên là có rồi. Eo eo eo eo. Mẹ, Kim Cẩm Nhi kéo bà Kim sang một bên thì thầm to nhỏ. Sao mẹ lại hỏi Tiểu Kiêu như thế? Con chưa sẵn sàng. Thẩm Ninh sinh được mỗi đứa con gái cho Lăng Mặc thì biến mất 5 năm. Bây giờ chính là thời cơ của con. Nếu để Tiểu Kiêu nhận ba thì nó chính là người thừa kế tiếp theo của Lăng gia. Kim phu nhân nhíu mày nói. Thời điểm tốt như vậy, nếu vì do dự mà để vụt mất thì chính là ngu ngốc. Nhưng mà, bây giờ địa vị của con đã khác trước rất nhiều. Không phải ở bên kia, con quen được Tiêu thư tập đoàn Lệ thị sao? Hơn nữa con bây giờ còn là mẹ đứa nhỏ của Lăng Mặc thì sao phải lo lắng chứ? Có Tiểu Kiêu ở đây, Lăng Mặc không thể không chịu trách nhiệm, mà gia chủ Lăng gia cũng sẽ không để con cháu mình lưu lạc bên ngoài đâu. Yên tâm, Kim phu nhân vỗ vai con gái mình trấn an. Có Tiểu Kiêu, tương lai của Kim gia nhất định sẽ trở nên tốt đẹp. Càng nghĩ Kim phu nhân càng cảm thấy vui vẻ, nhìn cháu ngoại lại càng thuận mắt hơn. Vậy chúng ta chốt ngày đến Lăng gia gặp ba cháu nhé. Chiếc váy đó thực sự rất đẹp, nếu em mặc nó lên người, chắc chắn sẽ tỏa sáng nhất trong bữa tiệc. Cao quý như em mặc đồ nào cũng sẽ tỏa sáng nhất, sinh nhật anh trai em mà, làm sao có người dám vượt mặt. Lệ Tiêu Băng hẹn gặp Kim Cẩm Nhi đi mua sắm. Không quên than vãn chuyện lần trước với cô ta. Nghe Kim Cẩm Nhi nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy có lý, kẻ thức thời chắc chắn sẽ không dám làm như vậy. Không phải em có người trong lòng rồi sao, đến lúc đó cũng có thể cho anh ta thấy em quyến rũ như thế nào. Cũng không biết công tử nhà nào lọt vào mắt xanh của em. Kim Cẩm Nhi nịnh bợ nói, nếu cô ta cũng có anh hay em trai, nhất định sẽ làm mại cho Lệ Tiêu Băng. Trong lòng Lệ Tiêu Băng cực kỳ hài lòng. Lăng Mặc đúng là người ưu tú nhất trong tất cả những người đàn ông mà cô ta gặp được. Khuyết điểm duy nhất chính là đã có con, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sức hút của anh. Vẫn có rất nhiều tiểu thư nhà giàu để mắt tới Lăng Mặc. Cách chương